Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi sẽ cố gắng khuyên Ngũ tiểu thư. Mục đích cuối cùng của anh thật ra chỉ muốn cô đi thuyết phục Long Hồ đồng ý dẫn theo ít nhất một ảnh vệ đến Nhật Bản mà thôi. Cũng chỉ có Long Hồ mới khiến anh tốn nhiều tâm tư cùng thời gian như vậy. Ngay tại thời điểm này, đến trước cửa phòng cô, dùng giọng nói mỏi mệt cầu xin cô. Ở trong lòng khó chịu, tự chế giễu chính mình, chẳng trách bản thân lại bị thương, chẳng trách bản thân lại khó chịu. Tất cả đều do cô không bằng lòng. Cô nên độc ác, nếu như vậy, cô có thể. Đỗ Linh Lan đồng ý với anh, sẽ đi khuyên Long Hồ. Hàn Lạc Đình lẽ ra đã rời khỏi, không đứng trước cửa phòng cô nữa. Nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn thấy những dấu vết không nên xuất hiện trên cổ cô. Anh với những dấu vết như vậy không một chút xa lạ. Vì năm tháng phóng đãng trước đây, anh biết rõ những dấu vết kia hơn ai hết. Lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội. Anh không kiềm chế được đưa tay để mái tóc dài đang rủ xuống bên mặt cô, khiến những vết hôn kia chân thực hiện ra trước mặt. Lần lượt mỗi vết hôn chiếm giữ trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô, lan cả đến phía trên cổ áo. Không cần nhìn, anh cũng có thể đoán được những dấu vết kia trên cơ thể đều được quần áo che kín, nhưng nhất định sẽ giống với trên cổ cô, rải rác vết hôn. Rõ ràng, người đàn ông để lại những vết hôn này thực sự không thỏa mãn với cơ thể cô. Có bao nhiêu lưu luyến, người để lại ấn ký, muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình. Hàn Lạc Đình hành động bất ngờ, Đỗ Linh Lan không kịp phản ứng, cô lúng túng lùi về phía sau, tránh cánh tay của anh, làm cho những sợi tóc mềm mại một lần nữa rủ xuống bên má. Cô lùi về phía sau, biểu hiện chột dạ, làm lửa giận trong lòng anh hơi trào, mãnh liệt hơn, nóng hơn. Là ai? Anh trầm giọng hỏi, cũng không phát hiện, giọng điệu của mình có chút giống với việc một người chồng phát hiện vợ mình đã làm chuyện có lỗi, phẫn nộ mà bộc phát ghen tuông. Đỗ Linh Lan lúc này mới nhận ra vết hôn trên cổ mình vẫn chưa biến mất, mà giờ phút này cô chỉ mặc áo ngủ nên cái gì cũng không giấu được. Đưa tay cầm một cái áo khoác cổ cao mặc vào, nhưng tay cô còn chưa kịp xuyên qua ống tay áo đã bị anh dùng lực bắt được. Cô nhíu mày vì lực trong lòng bàn tay anh đã mất khống chế. Hàn Lạc Đình ngừng lại lực trong tay nhưng vẫn không thả cô ra, vẫn cầm chặt tay cô như cũ. Là ai? Rốt cuộc là ai chạm vào cô? Lửa giận dường như lại bùng cháy lên, anh gần như mất hết tất cả lý trí. Anh muốn mang tên đàn ông đã để lại những vết hôn trên người cô chặt làm trăm mảnh. Anh chưa từng tức giận như thế, say rượu cảm giác như vậy anh chưa từng trải qua. Anh chỉ biết anh căm ghét cảm giác này. Cô cắn môi không nói. Anh muốn cô nói thế nào? Nói với anh, cô lợi dụng khi anh say rượu thì giả làm tiểu thiên sứ của anh, cùng anh mây mưa suốt đêm. Lời như vậy cô không thể nói được, dù có chết cũng không nói. Cô không có bất cứ thứ gì, nhưng cô không muốn mất đi ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng. Sự im lặng của cô khiến anh hoàn toàn giận đến điên rồi. Sức lực trong lòng bàn tay không khống chế được tăng thêm. Cô không nói, cứ như vậy bảo vệ cho người đàn ông kia. Hắn có cái gì tốt? Làm cô ở trong tình huống này cũng không nói. Cổ tay trong đau đớn giống như bị cắt đứt. Lông mày cô nhíu chặt hơn, nhưng cô vẫn không mở miệng. Cô thả chết vẫn không nói, làm anh nóng đến không chịu được, hất cô ra. Mất thăng bằng, cô ngã trên mặt đất, hoàn toàn như một con búp bê không còn sức sống. Rất lâu cũng không có phản ứng. Lúc anh giận dữ bỏ đi, cô lại cất tiếng nói, yếu ớt thở nhẹ. Tôi yêu hắn. Ba chữ mềm mại nhẹ nhàng, hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương gì. Nhưng Hàn Lạc Đình lại cảm thấy mình đang bị người khác dùng dao đâm vào ngực. Cô nói gì? Khó có thể tin hoặc là thuyết phục, anh hoàn toàn không muốn tin tưởng. Tôi yêu hắn. Yêu đến ngay cả mạng sống này cũng không cần. Cười giễu cợt một chút. Vì anh, cô có thể dùng mạng sống của mình đi bảo vệ người quan trọng nhất đối với anh. Mười mấy năm qua, mặc kệ gió mưa, đây không phải là yêu anh cả mạng sống cũng không cần. Vậy còn có thể là gì? Cầm miệng. Cô nên biết, mạng sống của cô là của Ngũ tiểu thư, không phải của người đàn ông khác. Từ ngày đầu tiên cô bước vào Long gia, tôi đã nói với cô. Bây giờ quên chuyện với người đàn ông kia. Cô phải nhớ kỹ, người có được mạng sống của cô chỉ có thể là một mình Ngũ tiểu thư. Sống chết của cô toàn bộ dựa vào Ngũ tiểu thư. Mất hết lý trí, anh nói ra những lời ngày thường sẽ không bao giờ nói đến. Ảnh vệ Long Gia hoàn toàn vì thế mà được sinh ra. Nhưng người của Long Gia từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ này đối với bọn họ. Anh nói như vậy chỉ vì lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất. Ngay lúc cô lại một lần nữa bảo vệ cho người đàn ông kia, cô còn nói ra một câu, cô yêu hắn. Tôi hiểu rõ. Cô luôn cho rằng cô vẫn luôn hiểu, cô vẫn luôn rõ ràng. Hiểu, vẫn gặp người đàn ông kia nữa. Anh vừa nói xong, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng cô. Anh biết nếu bây giờ anh tiếp tục ở đây, anh có thể sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn đến tổn thương cô. Đó không phải là ý định ban đầu của anh, nhưng anh thật sự không kiềm chế được. Anh nên lựa chọn rời đi trước, sẽ tìm thời điểm thích hợp nói chuyện cùng cô sau. Đừng gặp anh. Mệt mỏi không muốn đứng lên, Đỗ Linh Lan vẫn ngồi dưới đất như cũ, chậm rãi thì thầm. Đúng, có lẽ không nhìn thấy anh nữa. Tâm tình của tôi cũng sẽ không ở giữa anh cùng Ngũ tiểu thư. Cho tới bây giờ anh cũng không biết. Như vậy tôi rất khó chịu, rất ghen tị. Tôi rất sợ một ngày nào đó tôi vì ghen tị mà làm tổn thương Ngũ tiểu thư. Nâng vết bầm trên cổ tay lên, từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên cổ tay lại chảy xuống. Anh điên rồi. Bộ dạng Hàn Lạc Đình khi mất khống chế rất hung tợn, xông về phía người đàn ông cao lớn trước mặt. Trong lúc không khống chế được cảm xúc, làm anh chỉ muốn được phát tiết. Đột nhiên dưới chân vấp một cái, cả người anh mất thăng bằng, co quắp ở trên tấm nệm êm. Đầu nặng nề đập trên tấm nệm êm, truyền đến một trận hoa mắt. Nhưng anh không đợi cho trận hoa mắt kia đi qua, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, xông về phía người đàn ông kia, cùng anh đánh cận chiến lần nữa. Đánh mù quáng, mồ hôi bay loạn xạ. Anh giống như một con dã thú không biết mệt mỏi, chỉ muốn giải quyết người đàn ông ở trước mặt. Vậy mà cuối cùng, người bị giải quyết lại là anh. Mồ hôi chảy vào trong mắt, chua xót truyền đến, nhưng tay anh không còn sức giơ lên lau đi nữa, chỉ có thể nhắm mắt, làm những giọt mồ hôi kia chảy ra hốc mắt. Anh thở, nằm ở trên tấm nệm êm, giống như chết. A Đình, hôm nay tâm trạng không tốt. Dương Mặc Vi ném cái khăn lông cho anh, sau đó từ trên cao nhìn xuống, người đàn ông luống cuống trên đất. Hai người bọn họ vẫn luôn không phân biệt được cao thấp. Anh chưa bao giờ dễ dàng quật ngã Lạc Đình như vậy. Hàn Lạc Đình không nói, chỉ đợi mình không còn thở dốc, cầm lấy khăn lông, lau hết mồ hôi trên mặt. Cậu có tâm sự? Không phải dò hỏi, mà là khẳng định. Hàn Lạc Đình còn chưa trả lời, đột nhiên anh phát hiện, bây giờ mình, bộ dạng im lặng giống hệt như Đỗ Linh Lan vừa rồi. Nhưng anh thì khác, người anh bảo vệ là cô, mà cô lại đang bảo vệ cái tên đàn ông chết tiệt kia. Hơi thở bình thường thì lửa giận lại lần nữa bùng cháy. Anh nhảy dựng lên, một lần nữa xông về phía Dương Mặc Phi, bắt đầu một trận cận chiến khác. Chỉ mới chớp mắt, anh lại một lần nữa bị xử lý. Dừng lại đi, A Đình. Tối nay cậu tuyệt đối không thể đánh thắng tớ. Dương Mặc Phi rất tốt bụng nói cho anh biết. Muốn anh đừng lãng phí hơi sức đi làm cái chuyện ngu ngốc này. Nhưng Hà Lạc Đình cũng không phải người ngu ngốc. Khi lần thứ hai anh bị xử lý, lửa giận của anh cũng bị ném đi rồi. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn vấn đề, cũng muốn hỏi Dương Mặc Phi, bởi vì kể từ khi Đỗ Linh Lan không còn đi theo sau lưng anh, người ở bên cạnh cô nhiều nhất chính là Dương Mặc Phi. Mặc Phi, cậu có biết Linh Lan khá là thân thiết với ai không? Tại sao lại hỏi như vậy? Những vấn đề bát quái này chỉ có mấy bà cô mới đi hỏi, lại có thể từ miệng Hàn Lạc Đình nói ra. Làm anh có chút kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Anh còn đang suy nghĩ tới khi nào Hàn Lạc Đình mới có thể hỏi anh. Bởi vì tôi thấy cô ấy... Nhận ra trong lời nói kế tiếp, chưa chắc Đỗ Linh Lan muốn những người khác biết. Lâu, Hàn Lạc Đình không nói. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết đáp án, vậy là được rồi. Dương Mặc Phi ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Tớ luôn rất tò mò, Ngũ tiểu thư đối với cậu mà nói là cái gì? Ngũ tiểu thư là người quan trọng nhất. Nếu không có cô ấy, bây giờ tớ vẫn có thể ngồi ở nơi bẩn thỉu ngoài đường, làm chuyện dơ bẩn không chịu nổi. Tớ sẵn lòng dùng tất cả mọi thứ của tớ bảo vệ cô ấy. Một điểm này không cần hoài nghi. Cậu yêu Ngũ tiểu thư sao? Yêu. Hàn Lạc Đình ngẩn ra. Ngũ tiểu thư là người quan trọng nhất. Cậu sẵn lòng bảo vệ cô ấy đến ngay cả mạng sống cũng không cần. Nhưng cậu cũng phải biết, cuối cùng cũng sẽ có một ngày cô ấy yêu người đàn ông khác, cùng anh ta thân mật. Đến lúc đó người dùng mạng sống để bảo vệ cô ấy không phải chỉ có một mình cậu thôi. Hoặc là nếu như người đàn ông kia hay ghen tuông, càng sẽ không cho phép cậu ở bên cạnh Ngũ tiểu thư. Nếu như vậy, cậu có từng nghĩ tới trở thành người đàn ông của Ngũ tiểu thư? Hàn Lạc Đình im lặng, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy. Cho tới nay, anh chỉ cho rằng mình là cái bóng của Long Hồ. Anh có thể vì cô sống, vì cô chết, nhưng anh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến cuối cùng có một ngày sẽ trở thành chồng của cô, dùng thân phận là chồng để bảo vệ cô. Tương tự, Ngũ tiểu thư là như thế, Linh Lan cũng thế. Đỗ Linh Lan cũng thế. Tương lai cũng sẽ có một người đàn ông yêu Linh Lan như thế. Anh ta sẽ không muốn Linh Lan làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày Linh Lan rời khỏi Long Môn, rời khỏi chúng ta. Cho nên Linh Lan đối với cậu mà nói là cái gì? Cô ấy giống như là em gái của tớ. Theo bản năng, Hàn Lạc Đình mở miệng, nhưng nghe vào trong tai, không biết tại sao lại không thể làm người khác tin được. Chỉ giống như em gái. Dương Mặc Phi nhíu mày. Dĩ nhiên. Hàn Lạc Đình gật đầu, lần này giọng nói khẳng định hơn nhiều. Dương Mặc Phi dùng một ánh mắt giống như không biết làm sao quan sát anh một lần. Nếu chỉ là em gái, như vậy khi cô ấy nói cho cậu biết cô ấy đã có người trong lòng, việc cậu phải làm chỉ có thể là ủng hộ, chỉ có thể là chúc phúc, mà không phải nổi giận. Hiểu không? Lời của Dương Mặc Phi, Hàn Lạc Đình biết anh đã hiểu rõ nguyên nhân làm mình điên cuồng tối hôm nay. Nếu như không phải biết rõ tính cách của người bạn này, Hàn Lạc Đình thật sự sẽ cho rằng cậu ta đã núp ở phía sau cánh cửa, nghe lén cuộc tranh chấp mới rồi giữa bọn họ. Chỉ có thể là ủng hộ, chỉ có thể là chúc phúc. Tại sao anh không có một chút muốn ủng hộ? Tại sao anh không có một chút nào muốn chúc phúc? Anh chỉ nghĩ sẽ tàn nhẫn chia rẽ cô cùng người đàn ông kia, khiến hai người vĩnh viễn không muốn gặp mặt nhau. Nếu như Linh Lan đối với cậu mà nói chẳng qua là em gái, như vậy đừng ép buộc cô ấy nữa. Dương Mặc Phi sau khi để lại một câu nói mơ hồ không rõ, cả phòng tập cũng để lại cho một mình Hàn Lạc Đình. Hàn Lạc Đình nằm ngang ở trên tấm nệm êm, liên tục tự cân nhắc lời của Dương Mặc Phi. Tại sao anh có cảm giác Dương Mặc Phi đang ám chỉ anh? Đỗ Linh Lan đối với anh mà nói không phải chỉ là em gái hay sao? Nhưng nếu như anh không phải xem Đỗ Linh Lan thành em gái, như vậy Đỗ Linh Lan đối với anh mà nói rốt cuộc là cái gì? Nằm ở trong phòng tập, anh lại lần nữa suy nghĩ về vấn đề này, nghiêm túc cả đêm nhưng vẫn không nghĩ ra một đáp án thích hợp hơn. Âm thanh Long Hồ ngọt ngào lần nữa vang lên ở bên tai Đỗ Linh Lan, nội dung không có gì khác hơn là muốn học độc lập, không muốn lại làm công chúa sống trong lâu đài, có khả năng bảo vệ mình, chỉ muốn một ngày nghỉ thật tốt, sẽ không vì vậy gặp phải chuyện xui xẻo gì. Đợi chút, cô chỉ muốn Đỗ Linh Lan sẽ không kiên quyết đi theo mình đến Nhật Bản thôi. Về cơ bản, cô đã bị Long Hồ thuyết phục, luôn luôn để cho Long Hồ quyết định mọi chuyện. Cô nói thêm gì nữa, thật ra cũng sẽ không làm thay đổi quyết định của Long Hồ. Cho nên, Hà Lạc Đình đã đánh giá cô quá cao. Như thế nào, Linh Lan, cậu có muốn đi với mình hay không? Nói xong một phần, Long Hồ thong thả, ừng ực uống trà sữa Đỗ Linh Lan mang tới. Cô đã chuẩn bị tốt các loại lý do để thuyết phục Đỗ Linh Lan, mà trên thực tế, thuyết phục Đỗ Linh Lan dễ dàng hơn so với thuyết phục Hàn Lạc Đình. Bởi Đỗ Linh Lan mãi mãi không chịu được khi cô chan không miệng, lộ ra bộ dạng muốn khóc. Ngũ tiểu thư, nếu như cô kiên quyết, tôi cũng không có cách, đúng không? Hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Đỗ Linh Lan không nhịn được lộ ra vẻ mặt cương chiều. Cô dù sao cũng xem mình là chị em, có tâm sự gì cũng tự nói với mình, tin tưởng mình như vậy, đối xử thành thật với mình.

chỉ có thể để cho nó hiện ra trước mặt họ. Cô bắt đầu có chút sợ. Hơn nữa, cô có thể cảm nhận được lừa dẫn như vậy chính là hướng về phía Đỗ Linh Lan. Mà Đỗ Linh Lan có lẽ là vì giúp cô. Lạc Đình! Nửa sợ, cô cũng không muốn Đỗ Linh Lan vì cô Thư mà phải chịu bất kỳ khiển trách nào. Ngũ tiểu thư, xin về phòng trước. Trước nay chưa từng có sự lạnh lùng từ trên người anh phát ra, khiến cho người khác không thể không nghe theo yêu cầu của anh. Em... Ngũ tiểu thư, cô đi về trước đi. Tôi nghĩ thủ lĩnh có lời gì đó, muốn nói một mình với tôi. Đỗ Linh Lan cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp vô hình kia, nhưng cô vẫn như cũ, lộ ra một nụ cười an ủi, yếu ớt, nhẹ khuyên. Lòng hồ không có cách nào, cô cũng biết không người nào có thể ngăn cản Hàn Lạc Đình tức giận. Nhưng cô có thể tìm người đến giúp Đỗ Linh Lan. Hạ quyết tâm, cô giống như bay ra khỏi phòng, lại hai vẻ mặt nam nữ khác nhau, nhưng không hề có tiếng động giữa họ. Đỗ Linh Lan không nói, cô chờ, chờ Hàn Lạc Đình sẽ nói ra những lời khiến cô càng khó chịu hơn. Lựa chọn giúp Long Hồ thì phải trả giá cao, thì đồng nghĩa với cô yêu anh, thì cái giá phải trả là đau lòng, thậm chí tàn nát cõi lòng. Ngày hôm qua, vì một người đàn ông không biết tên, hôm nay vì Ngũ tiểu thư, nếu lần nữa, cô sẽ vì người nào mà không nghe theo mệnh lệnh của tôi, tùy ý quyết định. Hơi thở của anh thình lình xuất hiện trước mặt cô. Năm ngón tay thon dài giống như xiềng xích chắc chắn nhất trên thế giới, giam cầm cổ của cô, khiến cô không thể quay mặt, chỉ có thể chống lại ánh mắt đầy lửa giận của anh. Chỉ có thể bất lực để cho lửa giận của anh đốt cháy cô, gần như không còn gì. Anh như vậy, trong mắt anh cô cũng cảm thấy sợ một chút. Nhưng cô hiểu rất rõ là cô yêu một người đàn ông như thế nào, cho nên dũng cảm chống lại ánh mắt của anh, không hề chớp mắt. Bao nhiêu năm, cô không dám giống như bây giờ, trực tiếp nhìn vào trong mắt anh. Hình như là từ cái năm kia, cô bỗng nhiên giật mình khi biết mình bắt đầu yêu anh từ cái ngày đó. Cô sợ anh sẽ từ trong mắt cô nhìn ra tình cảm của cô, cho nên cô luôn lựa chọn cúi đầu, dùng xoáy tóc đối mặt với anh. Hàn Lạc Đình nhìn vào sự trắng đen rõ ràng trong mắt cô, cả mắt kia còn có cả tình cảm, khiến anh gần như chìm đắm trong đó, không cách nào tự thoát khỏi được. Từ lần đầu tiên gặp, anh phát hiện mình lại không cách nào bình tĩnh chống lại một đôi mắt như vậy. Anh bất lực mở to mắt, đầu ngón tay càng giống như bị ngọn lửa làm phỏng, không chịu được buông tay, lùi về phía sau vài bước. Trái tim trong ngực đập rất tốt, giống như không phải của mình, càng giống như sau vận động kịch liệt mới có tần suất này. Thật không bình thường. Dưới tình huống như thế, anh thế nhưng lại khẩn trương. Ngũ tiểu thư đã trưởng thành, cô ấy có ý nghĩ của mình, cô ấy có mong muốn của mình. Anh không thể xem thường mong muốn của cô ấy, muốn cô ấy luôn nghe theo tâm nguyện của anh mà làm việc. Quá khứ cô quá mức vâng lời, bởi vì cô không đủ nhẫn tâm, đối với mình không đủ nhẫn tâm. Cô muốn chặt đứt phần tình cảm này, chuyện quan trọng nhất chính là không thể anh nói gì thì nghe nấy. Cô phải có lập trường của chính mình, cô phải có nhận định của mình. Mà cô cảm thấy lần này là tốt nhất đối với Long Hồ, nên để cho Long Hồ đi Nhật Bản một mình. Cuối cùng cô có biết hay không, có bao nhiêu người muốn dùng Ngũ tiểu thư để đi đe dọa người của Long gia. Trong lúc lòng mình đang rối loạn, lại nghe được những lời nói bốc đồng của cô, làm cho Hàn Lạc Đình không thể không bỏ qua sự rối loạn trong lòng. Trước mắt anh nhận thấy có chuyện quan trọng hơn. Nếu như Ngũ tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô chịu trách nhiệm nổi sao? Cô chịu trách nhiệm nổi sao? Những lời này giống như đầu mũi tên sắc nhọn, tàn nhẫn xuyên vào trái tim đã sớm chồng chất vết thương của Đỗ Linh Lan. Cô có thể cảm nhận được trái tim của cô đang than khóc, khóc ra máu. Tôi không chịu trách nhiệm nổi. Lời nói giống như gió thoảng, chậm rãi từ trong miệng cô nhẹ nhẹ bay ra. Nhưng nếu như Ngũ tiểu thư có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lấy mạng sống để đền lại. Cho dù ở trong mắt anh, mạng sống của cô từ trước đến nay không bằng Long Hồ. Đây là cái bóng, cũng là cái bóng đáng thương. Giọng nói của cô mệt mỏi như thế, nhẹ nhàng như thế, giống như ngay sau đó cô sẽ mọc cánh thành tiên, ở trước mắt anh biến mất. Một hồi hoảng hốt, một hồi bất lực, khiến Hàn Lạc Đình gần như không biết làm thế nào. Cô không nên có bộ dạng này, cô nên với anh nói gì, nghe nấy, sẽ không cãi lời anh. Chỉ cần anh ra lệnh, cô sẽ vì anh hoàn thành, chưa từng giống như bây giờ, cho anh cảm giác mờ ảo như thế. Một lúc sau, anh không hiểu được cảm giác của cô, mà anh chưa bao giờ có ý muốn cô lấy mạng sống để đền lại. Nếu quả thật có một ngày như vậy, anh sẵn lòng dùng mạng sống của mình để thay cho cô. Nhưng mà anh không thể nói ra những lời như vậy. Như vậy, đủ chưa? Giọng nói nhẹ nhàng mệt mỏi, lần nữa bay đến. Hàn Lạc Đình chấn động, nhìn chằm chằm nụ cười nhẹ nhẹ, giống như có như không trên mặt Đỗ Linh Lan. Nụ cười kia chẳng biết tại sao lại khiến anh đau lòng. Cô xưa nay chưa từng có dáng vẻ không quan tâm mạng sống của mình, làm cho anh cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Không, không phải. Làm sao cô có thể đền mạng? Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Anh kiên quyết sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Quyết không? Nhưng nên làm như thế nào mới đúng? Linh Lan! Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài tới, tiếng kêu của Long Hồ đầy lo lắng. Cơn xanh trên trán Hàn Lạc Đình tự mình nổi lên. Hơn nữa, đi vào cùng Long Hồ là Dương Mạc Phi. Bóng dáng cao lớn, đứng lặng hồi lâu bên cạnh Đỗ Linh Lan, giống như một vị thần hộ vệ. Hình ảnh kia làm Hàn Lạc Đình đau nhói. Các người cho là tôi sẽ làm thương tổn cô ấy. Khó có thể tin, trừng mắt như người anh em mình tin tưởng nhất, cùng với người luôn được mình che chở. Hàn Lạc Đình thật không thể nào tin nổi những gì mình đang thấy. Anh làm sao có thể sẽ vì một người phụ nữ mà mất đi lý trí? Dương Mạc Phi vốn không muốn tham gia vào chuyện giữa bọn họ, bởi vì chuyện này đến cùng cũng chỉ có Hàn Lạc Đình cùng Đỗ Linh Lan mới có thể giải quyết được. Bọn họ chỉ là người ngoài, hoàn toàn không nên nhiều lời hoặc là làm việc gì. Vậy mà tối hôm qua, Hàn Lạc Đình chính mình thừa nhận, đối với anh mà nói, Đỗ Linh Lan chỉ là em gái. Mà hôm nay, Dương Mạc Phi lại thấy trên cổ tay Đỗ Linh Lan có vết bầm do Hàn Lạc Đình tạo ra, cùng với dấu tay không khác biệt lắm trên cổ của cô. Không muốn cùng một người đàn ông mất lý trí tốn nhiều nước miếng, Dương Mạc Phi một tay ôm chầm Đỗ Linh Lan đã bị thương, không cách nào phản ứng, rời khỏi phòng ấm. Chờ một chút, cậu muốn mang cô ấy đi nơi nào? Hàn Lạc Đình không nhịn được, ngăn ở trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn họ rời đi. Tránh ra, đừng ép mình ra tay. Cảm thấy Đỗ Linh Lan đã không thể chống đỡ đi xuống dưới, Dương Mạc Phi nhăn mày lại, không kiên nhẫn ra lệnh. A Đình, đừng ép mình coi thường cậu. Nghe vậy, Hàn Lạc Đình nặng nề chấn động, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Linh Lan đang siêu vẹo chỉ chờ ngã xuống. Giờ phút này, cô hoàn toàn dựa vào trên người Dương Mạc Phi, không giống lúc ở trước mặt anh phô trương. Tại sao ở trước mặt anh, cô sẽ không lộ ra bộ dạng yếu ớt như vậy? Mà anh, rốt cuộc, đã làm gì đối với cô? Bị đả kích lùi lại, anh gần như không có dũng khí chống lại ánh mắt trách móc của người anh em. Long Hồ nhìn anh, tim có chút đập mạnh và loạn nhịp. Bản thân cô cũng có ký ức. Hàn Lạc Đình cũng từng giống như một vị thần hộ vệ bảo vệ cô, luôn đứng vững vàng không dao động, vững như bàn thạch. Từ khi nào thì giống như hiện tại, một bộ dạng hồn bay phách lạc. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới bộ dạng đau lòng của Đỗ Linh Lan, lửa giận trong lòng cũng không biến mất. Cho nên anh chỉ là hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không để ý tới cái tên đại ngốc nghếch kia. Hàn Lạc Đình đứng lặng hồi lâu trong phòng ấm, giống như hóa thành tượng đá. Anh không nhúc nhích, chỉ là trực tiếp nhìn chằm chằm tay Đỗ Linh Lan mình mới vừa nắm. Lần đầu tiên anh căm ghét bản thân mình như thế, cũng là lần đầu anh hoảng sợ cảm giác của mình đối với Đỗ Linh Lan. Không đơn giản chỉ là cảm giác của một anh trai đối với em gái. Nếu như chỉ là anh trai, sẽ không đối với người yêu của em gái mình nảy sinh ghen tị, chỉ hận không thể chặt làm trăm mảnh. Nếu như chỉ là anh trai, sẽ không đối với em gái có đôi mắt đầy ắp tình cảm đến động lòng. Nếu như chỉ là anh trai, sẽ không sợ sau khi em gái rời đi, sợ sẽ không được gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net